Ngự quỷ nhân tập 252. Một cái tiếp theo một cái, lít nhà lít nhít. Căn bản là đếm không hết, đến cùng có bao nhiêu cái đầu người ló ra. Giống như đằng sau mỗi một gốc cây đều có cái gì đó. Hay là một cái cây liền đại biểu cho một con quỷ. Gió âm lãnh thổi tới, ba người tràn đầy mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy toàn thân đều băng lãnh, giống như tiến vào bên trong hầm băng. Đây đâu phải là một khu rừng già, quả thực chính là một mảnh quỷ lâm. Khó trách trước đó, lúc trốn vào nơi này, lời quỷ bên trong xe buýt đuổi theo cũng không dám tiến vào nơi này. Bởi vì nơi này hung hiểm so với trên xe buýt đâu chỉ gấp 10 lần. Xong rồi. Ba người giờ phút này đã tuyệt vọng. Bọn hắn đã không dãy dụa chạy trốn nữa, bởi vì đã không còn đường có thể đi. Bên trong rừng cây này, đến bây giờ còn chưa thể tìm tới con đường rời đi. Xung quanh tất cả đều là lệ quỷ, căn bản cũng không thể còn sống rời đi. Thân ảnh lệ quỷ kinh khủng từ phía sau cái cây xuất hiện, sau đó hướng về phía ba người đi tới. Bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện. Rất nhanh, ba người này phát ra vài tiếng kêu thảm tuyệt vọng trước khi chết. Sau đó hết thảy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong rừng, thân ảnh quỷ dị lại lần nữa biến mất, dường như là đang ẩn nấp. Nơi đây lại là một rừng cây bình thường. Chỉ là không có ai chú ý chính là tại trong rừng cây này, không biết lúc nào đã nhiều thêm ba cái cây, để mảnh rừng không lớn bao nhiêu này tăng lên thêm một chút diện tích. Mà ba cái cây này nhìn hơi có vẻ non nớt, dường như vừa mọc ra không được bao lâu. Màu sắc không có đen như những cái cây khác, hơi có vẻ trắng bệch, từ xa nhìn lại tương đối rõ ràng. Một trận gió âm lãnh thổi tới, ba cái cây này cùng với những cây già khác cùng một chỗ chập chờn, phát ra tiếng vang xào xạc. Đối với sự tình phát sinh ở nơi này, Dương Giang cũng không biết. Hắn đợi tại bên trong gian phòng thứ ba, trông coi cửa phòng, chờ đợi thời gian trôi qua. Cổ Trạch buổi tối rất là bình tĩnh, ít nhất người của nhân khác cũng không có gây ra động tĩnh nào. Đây là một tin tức tốt, bởi vì những người của nhân khác nếu như gặp phải bất trắc, như vậy là nhất định sẽ phát ra động tĩnh. Cứ như vậy, những người khác liền sẽ có phát giác, không đến mức yên tĩnh như vậy. Nguy hiểm sẽ đến trong lúc không có chút nào đề phòng. Cho nên giờ phút này Dương Giang 10 phần thanh tĩnh. Trong đầu của hắn đang ghi nhớ 3 chuyện. Gian phòng đang khóa ở sát vách. Trong đại đường có cổ tử thi của một ông lão. Còn có phía sau đại đường có một cái quan tài màu đỏ. Gian phòng cùng với thi thể, ít nhiều mình cũng có chút đề phòng. Nhưng là cái quan tài phía sau đại đường lại là đại biểu cho cái gì đây? Dương Giang trong lòng thầm nói. Loại đồ vật linh dị như là quan tài này, hắn không phải là chưa từng thấy qua. Lúc trước, cảnh sát quỷ chính là từ trong quan tài thai nghén ra. Chỉ là quan tài thai nghén cảnh sát quỷ là cái quan tài màu đen, nhưng cổ quan tài này lại có màu đỏ. Tại bên trong dân gian, quan tài màu đen còn có ý nghĩa khác, là đại biểu cho người trong quan tài là chết vì đột tử. Quan tài màu đỏ đại biểu là thọ chết già, là tang vui. Mặc dù chỉ là một loại thuyết pháp, nhưng trước kia có rất nhiều thứ đều tương đối chú ý, tương đối kiên kỵ. Màu sắc của quan tài là không thể tùy tiện được. Giả thiết, lần thứ nhất, người giam giữ cảnh sát quỷ lúc trước là người của nhân ở thế hệ trước. Như vậy, hắn lựa chọn quan tài có màu đen, liền gián tiếp tỏ rõ đồ vật bên trong quan tài rất là nguy hiểm. Đạo lý giống nhau. Cái quan tài màu đỏ xuất hiện liền chứng tỏ ông lão trong đại đường kia là thọ hết chết già, chết có ý nghĩa. Trong đầu của Dương Giang hiện lên rất nhiều ký ức cùng với tri thức mà hắn có được. Đều là một chút việc vặt vãnh trong dân gian, cũng không biết là quỷ ảnh đọc đến ký ức của người nào. Sau 7 ngày chết, đại biểu cho ngày hoàn hồn, có người suy đoán trong ngày này, ông lão bên trong đại đường kia sẽ phát sinh ra tình cảnh lệ quỷ khôi phục. Suy đoán này cũng vô cùng hợp lý. Cho nên 7 ngày sau là ngày hung hiểm nhất bên trong cổ trạch. Tất cả người ở đây có thể có khả năng đoàn diệt, thậm chí bao gồm cả mình. Thư cũng không nhất định là đưa cho ông lão này. Mặc dù nhìn qua nơi này chỉ có cổ thi thể của ông lão này mới có khả năng nhận thư. Nhưng gian phòng sát vách đang khóa lại kia, khả năng còn có thứ gì đó không sạch sẽ. Mà 7 ngày sau xe bít quỷ cũng có thể lần nữa dừng lại tại nơi này. Nói không chừng sẽ có lệ quỷ xuống xe. Ngày đầu tiên đã bắt đầu, tòa cổ trạch này nhất định sẽ tồn tại hung hiểm. Bưu điện quỷ tuyệt đối không có khả năng để cho mình an toàn không có việc gì vượt qua ngày đầu tiên. Dương Giang đang nghiêm túc suy xét, phân tích tin tức. Mà vào lúc này, bên trong cổ trạch phát sinh ra động tĩnh. Ầm ầm. Thanh âm là từ bên ngoài cổ trạch truyền tới, dường như là có ai đang trùng điệp đập vào cửa của cổ trạch. Thanh âm này không tính là lớn, nhưng vào ban đêm yên tĩnh lại có vẻ càng rõ ràng. Có người đang đập cửa sao? Trong nháy mắt, bên trong gian phòng, Ưng Ca, Vương Phong, Đại Cường, Dương Tiểu Hòa, thậm chí là Lý Dương đều cùng nhau mở mắt. Dưới hoàn cảnh này, căn bản cũng không có khả năng ngủ được, mà là hết sức nghỉ ngơi một lát, khôi phục thể lực cùng với tinh thần mà thôi. Cho nên, vừa có gió thổi cỏ lay liền có thể bừng tỉnh. Lại là gõ cửa. Dương Giang sầm mặt lại. Hắn bình sinh chán ghét nhất là hai chuyện. Một là có người vô duyên vô cớ gõ cửa. Loại thứ hai chính là trời mưa. Ai? Ai ở bên ngoài gõ cửa vậy? Có người quát to một tiếng. Thanh âm kia là Chu Đăng. Gia hỏa này lá gan vẫn rất lớn. Nhưng mà bên ngoài cổ trạch không có người nào đáp lại. Vẫn như cũ đang đập vào cửa, mà thanh âm rất gấp gáp. 1, 2, 4, 6. Lúc tần suất đập cửa, ít nhất là 6 cánh tay đang đập vào. Dương Giang nghe thanh âm phân biệt tình huống. Có phải là bọn người Vạn Châu trước đó thoát khỏi đội hay không? Lý Dương thấp giọng nói. Hắn nhớ kỹ trước đó có mấy người chờ xe buýt khởi động lại ở bên ngoài, không có cùng vào bên trong cổ trạch. Tôi đi ra xem một chút. Các người ở ngay chỗ này, trừ phi là tôi tới, nếu còn bất luận kẻ nào đều không được mở cửa ra. Dương Giang cảm thấy không thể ngồi ở chỗ này, cái gì cũng đều không có làm. Hắn lập tức cầm cây trường thương, đẩy cửa đi ra bên ngoài. Một cái rẽ ngoặt, liền đi tới vị trí đại đường. Hắn thấy được Chu Đăng, cũng nhìn thấy mấy vị ngự quỷ nhân, nghe tiếng nên đi ra. Giờ phút này, tất cả người đều đứng ở bên trong đại đường, không nói lời nào. Nhìn thấy ở giữa đại đường có một cái ghế bành màu đen, phía trên có ngồi một cổ thi thể của ông lão. Các người có ai động vào cổ thi thể này hay không? Chu Đăng trầm mặt một lát, hỏi thăm nói. Giờ phút này không biết lúc nào cổ thi thể của ông lão kia đã thay đổi vị trí, vốn là ngồi ở bên trái cái ghế bành kia thì lúc này lại đổi sang ngồi ở phía bên phải cái ghế, tư thế giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến hóa chính là phương vị. Vừa rồi đại đường không có người, tôi ở trong gian phòng thứ nhất vẫn luôn chú ý tình huống ở bên ngoài. Mà ai sẽ nhàm chán làm loại chuyện này, đi di chuyển thi thể của lão già này chứ? Phan Hưng trầm mặt nói. Phía ngoài cửa của cổ trạch, âm thanh đập cửa gấp rút mà liên tục, càng lúc càng lớn. Đám người trong lòng dần dần thấy lạnh cả người. Tôi nhớ được cửa ở phía trước ngoài cổ trạch là không có đóng lại mà. Không biết là ai tên linh nói một câu như vậy. Những người khác nghe vậy, toàn bộ đều đồng loạt quay đầu nhìn lại. Nhưng ánh mắt bị một mặt tường chặn lại, không nhìn thấy chuyện gì phát sinh ở tiền viện. Cửa không đóng sao? Như vậy bên ngoài là thứ gì đang đập cửa? Bên trong cổ trạch, không ít người bị bừng tỉnh. Bọn hắn đứng tại bên trong hành lang, ánh mắt kinh dị quay đầu nhìn về phía bên ngoài cổ trạch. Có bàn tay đang đập cửa dồn dập vang lên. Bên ngoài giống như là có người gặp chuyện khẩn cấp, muốn tiến vào, hy vọng người ở bên trong tranh thủ thời gian đem cửa mở ra. Nhưng mà có người lại nói ra một câu tương đối là rùng mình. Cửa của cổ trạch lại không có đóng. Câu nói này vừa nói ra, Chu Đăng cũng được, Dương Giang cũng tốt, thậm chí là những người khác cũng nhào nhào bắt đầu nhớ lại. Hoàn toàn chính xác, Lý Dương là người thứ nhất mở cửa, Dương Giang là người thứ nhất bước vào bên trong cổ trạch. Về phần người cuối cùng đi vào là ai cũng không có rõ ràng. Thế nhưng là ai cũng đều biết, sau khi đi vào nơi này, tuyệt đối sẽ không có ai đi đóng cửa lại. Đây không phải là chủ quan không có đóng cửa, mà là tất cả mọi người đều ngầm cho phép chuyện không có đóng cửa. Dù sao địa phương quỷ quái này quỷ dị như vậy, vạn nhất đóng cửa lại, đến cuối cùng mở không ra, bị vây chết ở bên trong thì làm sao mà xử lý. Tường vây mặc dù không có cao, nhưng ai biết cuối cùng có thể chạy ra ngoài được hay là không. Cho nên động thái không có đóng cửa thực ra là lưu lại một con đường lui cho mọi người, thuận tiện tùy thời rút lui. Trên lý luận là không có sai. Cho nên, có cái gì ở bên ngoài đang đập cửa, nhưng không có tiếng vào bên trong tòa cổ trạch này sao? Dương Giang ánh mắt ngưng lại. Chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Nếu như là quỷ, tuyệt đối sẽ thừa dịp cửa của cổ trạch không có đóng lại, sẽ tiến vào bên trong. Trừ phi cổ trạch có đồ vật gì đó ngăn trở mấy thứ bẩn thỉu tới gần. Chu Đăng nói ra suy đoán của mình. Có lẽ là một kiện vật phẩm linh dị vô cùng trân quý. Nếu như có thể tìm tới, khẳng định là có thể để chúng ta sống sót. Hắn một mực hoài nghi trong tòa cổ trạch này có bảo tàng, muốn đào móc ra. Dường như không có cách nào lấy được một món đồ vật nào đó ở bên trong tòa cổ trạch này, với hắn mà nói rất không cam tâm. Cần đi qua nhìn một chút sao? Nhiều người như vậy, nếu như liên thủ thì cũng có thể xử lý sự kiện linh dị. Phàn Hưng con người giật giật, đề nghị đám người liên thủ. Chợt hắn lại bổ sung một câu. Tôi không có ý gì khác. Tôi chẳng qua là cảm thấy dị thường như vậy, nếu không đi xử lý, rất có thể sẽ uy hiếp được tất cả chúng ta. Trước mắt bên trong cổ trạch coi như là an toàn, chỉ có đại đường có một bộ tử thi. Nếu là lại trà trộn vào thứ gì khác thì không nói được rồi. Lời của hắn nói hoàn toàn là chính xác, không có sai, không có người phản bác. Dương Giang mặc dù muốn lộng chết gia hỏa này, nhưng hắn cũng phải thừa nhận loại ý nghĩ này không có sai. Hắn muốn ở chỗ này đợi 7 ngày, nhưng ngày đầu tiên liền có mấy thứ bẩn thỉu đang đập cửa. Nếu là không tìm hiểu rõ ràng thì mấy ngày kế tiếp ở đây sẽ chỉ lo lắng hải hùng mà vượt qua. Thậm chí bị quỷ xâm lấn đến bên trong cổ trạch cũng đều không có biết. Tôi đi qua nhìn một chút, không bố ra tay thì đừng có đi theo thêm phiền. Dương Giang nói xong, cầm cây trường thương trực tiếp rời khỏi đại đường, lách qua sân vườn, hướng về phía cửa lớn của cổ trạch mà đi. Những người còn lại thì đang suy tư nhìn nhau. Dương Giang ý tứ rất rõ ràng. Người muốn đi ra bên ngoài xem xét thì nhất định phải làm tốt chuẩn bị đối kháng cùng lệ quỷ. Nếu như trạng thái của bản thân không tốt hoặc năng lực không có đủ, cũng đừng đi qua nhìn xem kịch. Miễn cho giúp đỡ không thành, ngược lại bản thân bị lệ quỷ khôi phục, gia tăng phiền phức. Tôi để ở bên ngoài hai cái đèn lồng kia, sẽ không bị lấy đi chứ? Chu Đăng chợt nghĩ đến hai cái đèn lồng, vội vã đuổi qua, lo lắng hai cái đèn lồng treo phía bên ngoài cổ trạch bị lấy đi mất. Chỉ có hai người, hơi ít. Âm thanh đập cửa dồn dập như vậy, chỉ ít phải có 6 cánh tay mới có thể làm được. Nhưng chỉ đi ra có hai người. Phàn Hưng con người giật giật. Tôi tính thêm một người, còn có ai nguyện ý cùng tôi một chỗ hay không? Hắn giờ phút này chủ động gánh chịu loại chuyện nguy hiểm này, muốn một lần nữa đoạt lại một chút quyền nói chuyện. Tính tôi thêm một người đi. Tôi thật cũng không có tin nhiều người quỷ nhân đánh phòng như vậy liên thủ sẽ còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một người quỷ nhân xa lạ đứng dậy. Tốt, vậy thì nhanh đuổi kịp. Phàn Hưng cùng người này lập tức đuổi theo. Những người khác đều là đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, không nguyện ý liều mạng, muốn bảo tồn trạng thái. Dương Giang bước chân rất nhanh, sắc mặt của hắn băng lãnh, ánh mắt ngưng trọng, làm xong chuẩn bị tùy thời cùng lệ quỷ đối kháng. Nhưng hắn vừa mới chạy tới tiền viện, còn không có vòng qua bức tường xây làm bình phong ở trước mắt, chỉ mới nhìn thấy một góc ở cửa lớn, thì giờ phút này âm thanh đập cửa dồn dập lại im bặt. Phụ cận truyền đến tiếng bước chân liên tiếp, có đồ vật gì lấy một tốc độ không hợp lý đang nhanh chóng rời đi. Tới chậm một bước sao? Không, là nghe được động tĩnh liền rời đi. Dương Giang giờ phút này đứng ở trước cửa, hắn nhìn chằm chằm vào phương hướng thanh âm đã đi xa kia. Cái gì cũng không có, chỉ có mấy cây già đứng ở đó, bị trận trận gió lạnh thổi lắc lư chập chờn không thôi. Quay đầu nhìn cửa lớn, phía trên lưu lại những dấu bàn tay bẩn thỉu lít nhà lít nhít, cơ hồ rải đầy toàn bộ trên cánh cửa. Thậm chí là ở chỗ cao với không tới kia cũng có dấu bàn tay. Mà dấu bàn tay bẩn thỉu có lớn có nhỏ, hình dạng cũng không có giống nhau. Nhìn ra lưu lại những dấu tay này là của những bàn tay khác nhau. Chạy rồi. Chu Đăng cách một bức tường cũng nghe được tiếng bước chân gấp rút đi xa, lập tức liền sửng sốt một cái. Hắn theo âm thanh nhìn qua, nhưng cũng không phát hiện ra chút gì. Tới chậm một bước, thứ đập cửa đã rời đi rồi. Chuyện này rất là kỳ quái. Nếu thật là lệ quỷ, tuyệt đối không có khả năng sẽ đi, sẽ chỉ đợi ở tại chỗ chờ chúng ta xuất hiện. Dương Giang nói. Đúng là như thế. Quỷ là bất kể như thế nào cũng sẽ tiến vào, cho nên thứ đập cửa có thể là không phải quỷ. nhưng cánh cửa này bị đập ra nhiều dấu tay như vậy thì cũng không thể nào là người được. Chu Đăng cũng nhìn những dấu bàn tay bẩn thỉu kia, rơi vào trầm tư. Dương Gian lại nói, bất quá còn có một loại tình huống ngoại lệ. Chu Đăng nhìn qua hắn, quỷ nếu như đánh cắp ký ức của người sống, bắt chước hành vi của người sống, như vậy hành vi này sẽ trở nên quỷ dị khó lường. Chu Đăng nhíu nhíu mày, giống như quỷ người sống sao? Hoàn toàn chính xác là có loại chuyện này phát sinh. Quỷ mặc dù là dựa theo một loại quy luật giết người nào đó, nhưng theo sự kiện linh dị xuất hiện, quỷ cũng sẽ giống như là ngự quỷ nhân, xuất hiện một chút dị loại không thể nào hiểu được. Mặc dù là dị loại, nhưng quỷ còn phải dựa theo một loại quy luật giết người nào đó. Cho nên, hành vi của quỷ dị loại đã không thể nào hiểu được. Phan Hưng chạy tới, hắn nghe được đối thoại, rồi bổ sung nói. Có một số quỷ dị loại, thậm chí là khống chế quy luật giết người của bản thân. Rõ ràng cậu phù hợp với quy luật giết người, bị tập kích, nhưng quỷ lại không có giết cậu. Đạo lý giống như vậy. Rõ ràng không có phát động quy luật giết người của lệ quỷ, nhưng lệ quỷ lại có thể chế tạo ra sơ hở cho cậu để phát động quy luật. Người khống chế lệ quỷ, quỷ cũng đang khống chế người. Đây là một vấn đề rất là đáng sợ. Dương Gia nói, cậu còn hiểu thật không ít. Phan Hưng khiêm tốn nói, biết đại khái, thua kém Dương đội trưởng cậu kiến thức rộng rãi. Các vị, chúng ta hẳn là trước tiên đem cửa đóng lại, miễn cho lại có những chuyện tương tự phát sinh. Một người quỷ nhân xa lạ khác mở miệng nhắc nhở nói. Dương Giang đang suy tư, Chu Đăng cũng đang suy tư. Cánh cửa này đến cùng là có nên đóng lại hay không? Chu Đăng nói, trong cửa không có dấu vết quỷ lưu lại. Nói cách khác, vừa rồi đoạn thời gian kia, quỷ từ đầu đến cuối đều không có bước chân vào bên trong cổ trạch một bước, chỉ là đứng ở bên ngoài cổ trạch đập cửa. Đóng cửa có lẽ không phải là một lựa chọn tốt. Nói không chừng quỷ đưa ra tín hiệu sai lầm, nhắc nhở chúng ta đóng cửa. Nhưng trên thực tế, nguy hiểm chân chính là khi chúng ta đóng cửa lại sẽ phát sinh. Không phải có một câu nói gọi là đóng cửa đánh chó sao? Không đóng cửa lại cũng có thể lưu lại một con đường lui cho chúng ta. Thời điểm mấu chốt có lẽ sẽ đưa đến hiệu quả. Chu Đăng vừa nói chuyện, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa có treo hai cái đèn lồng. Hắn nhìn chằm chằm, thân sắc hơi có vẻ không đúng. Bởi vì hắn phát hiện hai cái đèn lồng màu đỏ không biết từ lúc nào đã bị người ta lén lấy đi, đổi lại thành hai cái đèn lồng màu trắng. Phía trên còn viết chữ giống như là dùng để tế điện cho người chết. Đèn lồng của tôi đã bị lấy đi rồi. Dương Gian nhìn qua, nghiêm túc quan sát một cái. Không, cái đèn lồng này không có hề động qua, vẫn luôn treo ở đây. Là đèn lồng thay đổi. Nếu như đèn lồng bị lấy đi, nhất định là sẽ lưu lại dấu vết. Có ý tứ, đèn lồng màu đỏ biến thành đèn lồng màu trắng. Hết thảy đều là tại trong lúc bất tri bất giác phát sinh. Sau đó ngoài cửa xuất hiện dị thường, quỷ đập cửa. Chu Đăng, cậu còn nhớ quỷ nến của tổng bộ hay không? Quỷ nến đỏ và trắng sao? Chu Đăng đương nhiên là biết thứ này. Người phụ trách nào không biết quỷ nến của tổng bộ là đạo cụ linh dị. Quỷ nến màu đỏ có thể bảo mệnh, ngăn cản lệ quỷ tập kích. Quỷ nến màu trắng có thể đem quỷ hấp dẫn tới. Đèn lồng đỏ trắng, quỷ nến đỏ trắng. Chẳng lẽ là đèn lồng màu trắng này có khả năng hấp dẫn lệ quỷ tới? Chu Đăng liên tưởng, sau đó đưa ra phỏng đoán. Tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ là đúng, mà cũng có lẽ là không phải. Hiện tại tin tức không có đủ, tôi không có cách nào xác định đến cùng là nên đóng cửa hay là không nên đóng. Hẳn là nghĩ biện pháp hủy hoại cái đèn lồng này, hay là không nên hủy hoại cái đèn lồng này đây. Dù sao không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh việc mà chúng ta làm là đúng. Dương Giang nói, kinh nghiệm cùng với tư duy theo quán tính trong sự kiện linh dị sẽ hại chết người. Phan Hưng nói, đã như vậy, vậy liền tạm thời bất động, duy trì nguyên trạng. Dương Giang đứng tại cửa của cổ trạch đang rộng mở, hắn vẫn đang suy tư. Hôm nay gặp phải sự tình rất là quỷ dị, cũng rất đặc biệt. Cửa lớn của cổ trạch mở ra, đèn lồng treo trên cửa đổi sang màu trắng, cùng âm thanh đập cửa dồn dập. Những chi tiết này đủ để chứng minh cổ trạch hết thảy đều đang phát sinh một loại biến hóa đáng sợ nào đó. Mặc dù trước mắt là nguy hiểm còn chưa hiển lộ ra, nhưng mới ngày đầu tiên manh mối không được bình thường. Dùng thân sài đào có thể phát động môi giới, nhìn thấy một bộ phận chân tướng vừa rồi. Dương Giang nắm chặt cây trường thương ở trong tay. Hắn nhìn chằm chằm những dấu tay lít nhà lít nhít trên cánh cửa. Một màn này để hắn liên tưởng đến dấu tay máu bên trong khách sạn Casa. Chỉ là sau khi trải qua hết thảy, Dương Giang không có lỗ mãng như vậy nữa. Hắn biết quỷ lưu lại môi giới có chút là không thể tùy tiện phát động được. Một ít môi giới sau khi phát động sẽ gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. Cho nên Dương Giang đang phán đoán, đang chần chờ. Giờ phút này là mạo hiểm phát động môi giới tìm kiếm đầu nguồn của âm thanh đập cửa, hay là xem như chuyện gì cũng đều chưa từng xảy ra, quay người trở về phòng, tiếp tục tiêu tốn thời gian. Không phải hắn rất do dự, mà là đối mặt với sự kiện linh dị đáng sợ, bất kỳ một cái quyết định nào cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ thế cục. Đây không phải là trò chơi, không có cơ hội làm lại từ đầu. Một bước đi nhầm liền sẽ chôn vùi hết thảy. Dù cho là hiện tại Dương Gian trở thành dị loại, có thể khởi động lại, cũng không dám thất bại lung tung. Hẳn là bốc lên một chút mạo hiểm, nhưng đợi ở trong phòng cái gì cũng đều không làm, chỉ sợ cũng không thể thuận lợi sống qua 7 ngày. Tính cách của Dương Giang chiếm cứ thượng phòng, hắn muốn đi nếm thử, muốn đi đoạt chiếm tiên cơ, không thích ngồi chờ chết. Nhưng phía trên này lưu lại dấu tay có lẽ là lệ quỷ nhằm vào bẫy rập của mình, cũng nói không chừng. Không có quỷ tiến đến, cũng không có giết người, chỉ là lưu lại vô số dấu tay. Cái này chẳng khác gì là đem môi giới đưa đến trước mắt của mình. Không biết vì sao, Dương Giang hoài nghi khả năng đây là một cái bẫy. Một khi mình phát động môi giới có thể gây nên một loại phản ứng dây chuyền đáng sợ nào đó. Hùng Văn Văn có năng lực dự báo tương lai, nhưng lại không có mang nó đi theo. Nếu như hiện tại Dương Giang có thể để Hùng Văn Văn dự báo đến phán đoán lợi và hại trong chuyện này, vậy thì không còn gì tốt hơn. Không phải hắn không muốn mang Hùng Văn Văn, mà là sợ Hùng Văn Văn không chống đỡ nổi với nguy hiểm ở trên xe bít quỷ. Dương Giang, cậu đang suy nghĩ cái gì? Nhân vật như cậu giờ phút này mà còn đang do dự, dường như là nghĩ đến chuyện kinh khủng nào đó, không bằng nói ra cho mọi người tham khảo. Chu Đăng trông thấy dáng vẻ của Dương Giang chần chờ bất định, nhịn không được nói. Không có cái gì, tôi chỉ là đang cân nhắc mà thôi, Dương Giang nói. Hắn tự nhiên sẽ không đi bại lộ phương pháp sử dụng thanh xà đao. Mặc dù phương thức phát động môi giới đơn giản, thế nhưng là nếu như không nói ra, một người của Nhân muốn tìm được phương pháp là phi thường khó khăn. Đem cửa đóng lại, đèn lồng thì tạm thời không nên động vào, tiếp tục quan sát, sau đó tùy vào tình huống lại đưa ra quyết định. Nơi này muốn sống thì phải cẩn thận một chút. Tôi có dự cảm, hiện tại chúng ta còn sống, không có bị lệ quỷ tập kích là bởi vì một loại cân bằng nào đó không có bị đánh vỡ. Nhưng sự cân bằng này sẽ theo thời gian trôi qua dần dần sụp đổ. Nhưng chúng ta không thể để cho cân bằng này mất đi hiệu lực trước khi tôi làm xong việc ở đây. Dương Giang sau đó đưa ra lựa chọn, hắn tạm thời quyết định quan sát một đêm. Nếu như còn xuất hiện loại tình huống này, thì hắn liền không chút do dự sẽ sử dụng thanh xài đao phát động môi giới. Phan Hưng cùng với một vị người quý nhân khác không nói lời nào, chỉ là lập tức đóng cửa lại cửa lớn của tòa cổ trạch. Dương Giang cũng không có phản đối quyết định này. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, sau đó bên trong cổ trạch chưa từng xuất hiện dị dạng, bên ngoài cũng không có nghe thấy động tĩnh. Tựa như vừa rồi hết thảy chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, hiện tại hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng phía trên cánh cửa gỗ, lít nhà lít nhít dấu tay bẩn lại bị mấy người một mực nhớ ở trong lòng. Mặc dù không ai nói ra, nhưng trong lòng đã hết sức rõ ràng, lệ quỷ ở bên ngoài tòa cổ trạch bồi hồi, đồng thời lúc nào cũng có thể tiến vào bên trong. Bên ngoài đã không an toàn. Trở về đi. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là quay người trở về. Trong hành lang tụ tập người so với trước còn nhiều hơn. Trừ Lý Dương cùng với người đưa thư tầng 4 không ra bên ngoài, thì người quỷ nhân trước đó xuống xe tiến vào bên trong cổ trạch, cơ hồ đều đến đông đủ. Không có việc gì, một chút dị thường nhỏ mà thôi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Chu Đăng phất tay ra hiệu nói. Bất quá tôi muốn biết, rõ ràng chính là cổ thi thể này đến cùng là ai xê dịch đi rồi. Chu Đăng, không ai lại nhàm chán đi di chuyển cổ thi thể của ông lão đáng sợ này đâu. Có người thấy đi ra bên ngoài không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại lập tức giải thích nói. Không phải là người xê dịch, thì chỉ có một khả năng, thi thể tự di động. Tôi sớm đã thấy cổ thi thể này rất là hung hiểm, không nghĩ biện pháp hạn chế. Sau khi lệ quỷ khôi phục, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Tôi thấy dùng cái đinh đấu hoa tài để hạn chế lại cổ thi thể này là ổn thỏa. Người quỷ nhân này vừa nói vừa nhìn về phía của Dương Gian. Trong lòng mọi người, ai cũng đều biết trong tay của Dương Gian có đinh đóng hoa tài. Đây cơ hồ là một nửa tình báo công khai. Bởi vì hắn tại thành phố Đại Hải cùng với Diệp Chân đánh một trận, rất nhiều tình báo đều tiết lộ ra bên ngoài. Rất nhiều người đều biết tình huống của hắn. Cho nên, cây đinh đóng hoa tài này ở trong tay của Dương Gian có người kiên kỵ, cũng có người ngấp nghé. Trước mắt, dưới loại tình huống này thì tâm ngấp nghé tự nhiên sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là để Dương Gian mất đi cây đinh đóng hoàn tài. Dương Gian nhìn người kia một chút, lại nhìn qua Phàn Hưng, ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra, tôi trước đó là quá dễ nói chuyện, loại chó mèo gì cũng dám ở trước mặt của tôi khoa tay múa chân. Còn muốn phí lời, động thủ đi, đánh chết tôi, thứ này sẽ là của cậu. Tôi đếm đến ba, nếu như cậu không có động thủ, tôi liền sẽ động thủ. Tôi chỉ là đề nghị mà thôi. Người quỷ nhân kia biến sắc, vội vã đổi giọng nói. Những người khác ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là qua nét mặt của những người này không quá khó đoán, trước đó bọn hắn là có thương lượng qua. Hai, Dương Gian lạnh như băng nói. Thật muốn động thủ sao? Chu Đăng nhìn một chút tình huống, sau đó lùi về phía sau mấy bước. Chấn nhiếp những tên điên này, dựa vào ngôn ngữ cùng với tên tuổi là không có được. Không động thủ, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nhớ lâu. Ba, tiếng thứ ba qua đi, người quỷ nhân vừa rồi sắc mặt áy náy đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, giống như là lệ quỷ khô phục muốn giết người. Hiển nhiên hắn cũng đã làm xong chuẩn bị động thủ, chỉ là hết thảy đều nấp rất kỹ đề phòng sơ suất. Nhưng mà sau một khắc, một bàn tay băng lãnh biến thành màu đen liền đã bắp lấy cổ của hắn, động tác rất nhanh, thậm chí dám ở đây vận dụng năng lực lệ quỷ trước. Nói cách khác, Dương Gian đếm tới hai thì đã xuất thủ. Tay quỷ tiếp xúc, giành ngạch áp chế một con lệ quỷ hình thành. Người quỷ nhân kia lúc này liền vô lực, bị Dương Gian giơ lên, nương theo lấy thanh âm gãy xương liên tiếp vang lên, trực tiếp liền bị bóp chết. Thật sự là phế vật, con cho rằng có bao nhiêu năng lực, khống chế con quỷ này gần như là khôi phục thì thế nào, giết cậu dễ như trở bàn tay. Dương Gian mang theo thi thể, giống như là mang theo rác rưởi, đi tới phía sau sân vườn của cổ trạch. Tiện tay hất lên, khí lực lớn đến kinh người, cổ thi thể này lại bị mạnh mẽ ném ra bên ngoài cổ trạch. Dương Gian này không vận dụng đinh đóng hoàn tại. Những người khác con người co rụt lại, đều là cảm nhận được kinh hãi. Bọn hắn cho rằng chỗ mạnh của Dương Gian là dựa vào đinh đóng hoàn tài cùng với mắt quỷ. Vạn vạn không nghĩ tới tay quỷ không đáng chú ý này mới động thủ liền có thể nhẹ nhõm bóp chết một vị ngự quỷ nhân. Nhìn như là tiện tay, nhưng thực ra là linh dị cùng với linh dị đối kháng. Nếu như không áp chế nổi con quỷ bên trong thân thể của đối phương, như vậy tuyệt đối không có cách nào bóp chết được người khác. Chỉ là tay quỷ kia trước đó cùng với Diệp Chân đánh nhau, tại sao không có lợi hại như vậy chứ? Chờ chút, tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại. Không phải tay quỷ của Dương Gian không có lợi hại, mà là hắn cùng với Diệp Chân cấp độ quá cao. Một bộ phận lực lượng linh dị tùy tiện liền trí mệnh, chỉ là nhân vật tại cùng một cấp bậc mới không thể hiện ra hiệu quả mà thôi. Bởi vì tay quỷ không đối phó được với Diệp Chân, nhưng đối với bọn hắn lại làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Còn có người nào muốn động thủ hay không? Giết một người cũng là giết, cùng nhau xông lên, tôi không có để ý đâu. Ánh mắt của Dương Gian quét qua nói. Giờ phút này, những người còn lại rút lui. Phàn Hưng cũng cảm nhận được kinh sợ một hồi. Hắn có cảm giác thân phận người phụ trách này của mình cũng không thể bảo vệ được cho mạng của bản thân. Trước mắt cổ trạch hung hiểm chưa rõ, Dương Gian chỉ là đang khắc chế mà thôi. Nhưng khắc chế này rất có hạn. Đã không dám động thủ, vậy thì thu liễm một chút. Tôi không muốn cả ngày nhìn chằm chằm vào các người đâu. Dương Gian liếc qua, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn trở lại phòng của mình, tiếp tục chờ đợi thời khắc đến. Một trận tranh đấu ngắn ngủi, giờ phút này lắng lại. Tâm bất an tạm thời được thu liễm. Nhưng gió bên ngoài cổ trạch dần dần lớn, đèn lồng màu trắng chập chờn, phụ cận như có vô số bóng người đang lắc lư. Đội trưởng, bên ngoài tình huống như thế nào? Lúc quay trở về phòng, Lý Dương liền có chút không kịp chờ đợi, hỏi thăm. Mặc dù hắn nghe ra bên ngoài một chút động tĩnh, nhưng tin tức dù sao cũng có hạn. Bên ngoài cổ trạch đã bắt đầu xuất hiện vết tích của lệ quỷ. Tôi ra ngoài dạo qua một vòng, thuận tiện đem cửa đóng lại. Chính là như vậy. Dương Giang sơ lược nói một câu. Vừa rồi có người chết sao? Dương Tiểu Hoa ở bên cạnh hơi khẽ ngẩng đầu lên, trong con mắt hiện ra tia máu vằn vện, mang theo mấy phần lo nghĩ. Dương Giang nhìn thoáng qua nói, xử lý một người quỷ nhân không quá an phận. Những người này muốn liên hợp lại cùng nhau để tôi vận dụng đinh đóng quan tài, muốn làm suy yếu thực lực của tôi. Không có người nào hy vọng trong tay của tôi cầm một kiện vật phẩm linh dị như vậy. Hoàn toàn chính xác. Tin tức đinh đóng quan tài lần trước bị tiết lộ ra bên ngoài, người biết rất là nhiều. Nếu không phải lần trước xử lý một nhóm người, đoán chừng đều đã có người quỷ nhân đi vào thành phố Đại Dương để nghĩ cách đoạt lấy. Lý Dương nói. Trong giới linh dị, ai cũng biết Dương Giang có một cây đinh đóng quan tài, có thể đinh trụ lệ quỷ. Vô luận là ai cũng muốn lấy được cây đinh đóng quan tài này. Nếu có được nó thì sẽ có tư bản cùng bất kỳ con lệ quỷ nào đối kháng. Nếu không phải thứ này ở trong tay của Dương Giang, không có người nào dám nghĩ cách, nếu không đã sớm sinh ra tình huống cướp giật. Hôm nay sẽ không có hung hiểm gì đặc biệt phát sinh, nhưng tôi có dự đoán, theo thời gian chúng ta ở bên trong cổ trạch càng lâu thì cổ trạch sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Dương Giang nói. Nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần cùng với thể lực đi. Đoán chừng sau mấy ngày nữa cũng sẽ không có cơ hội để ngủ. Hắn nói xong cũng tìm một chỗ nhắm mắt lại. Dương Giang không có ngủ, vẫn như cũ đang cảnh giác động tĩnh ở bên ngoài cửa phòng, lắng nghe nhất cử nhất động ở xung quanh. Rất nhanh, những người khác ở bên trong hành lang tản đi, trở về phòng của mỗi người. Hết thảy đều lại khôi phục bình tĩnh. Bên ngoài cổ trạch cũng không có tiếp tục truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Dường như sau khi đóng cửa thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng mà theo thời gian từng chút một trôi qua, đại khái đến rạng sáng lúc 3 giờ, bên ngoài cổ trạch mới có một ít động tĩnh truyền đến. Đó là thanh âm của gió trong ban đêm nổi lên, cùng rừng cây lắc lư, kèm theo tiếng xào xạc. Gió dần dần đang lớn lên. Bên trong cổ trạch, khắp nơi đều bị cơn gió này thổi vào những khe cửa của tòa cổ trạch, phát ra từng tiếng rít gào. Thanh âm này rất là quỷ dị, giống như là có người đang khóc, mà bốn phương tám hướng đều có, căn bản không phân biệt được âm thanh đến cùng là đến từ phương hướng nào. Tiếng gió vù vù, bất tri bất giác lại biến thành tiếng khóc quỷ dị. Loại biến hóa này là tiến hành theo tần số từ thấp đến cao, đến mức để cho người ta ngay từ đầu không có phản ứng. Trong lúc bất tri bất giác đã tiếp nhận loại biến hóa không thể nào hiểu được này. Cả tòa cổ trạch đang khóc sao? Dương Giang giờ phút này đột nhiên mở mắt. Hắn hiện tại có thể xác định bên ngoài là có gió thổi, nhưng trong tòa cổ trạch lại là đang khóc. Loại thanh âm này có chút giống như là tiếng khóc trên mặt quỷ khóc của Đồng Thiến phát ra. Chỉ là bên trong cổ trạch tiếng khóc rất nhiều, không chỉ là một tiếng khóc mà là 10 tiếng, thậm chí là mười mấy tiếng người khóc hỗn tạp cùng một chỗ. Đơn giản giống như là khóc tan. Không biết vì sao, loại tình huống này để cho Dương Giang liên tưởng đến tràng cảnh tổ chức tang lễ. Người sau khi chết ngày đầu tiên nhập liệm, thân nhân của người chết đều cần khóc tang để bày tỏ bi thống của mình. Trước mắt bên trong cổ trạch, cổ thi thể của ông lão kia vừa mới chết không lâu, buổi chiều đầu tiên liền xuất hiện tiếng khóc quỷ dị. Đây không phải là cùng khóc tang giống nhau như đúc sao? 7 ngày, ngày đầu tiên thi thể không nằm trong quan tài, ban đêm thanh âm đập cửa khóc tang. Dương Giang ngồi im bất động, con người có chút lấp lóe, trong đầu của hắn đem những tin tức nối liền cùng với nhau, ý đồ phỏng đoán chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn hiện tại cho rằng bên trong cổ trạch phát sinh sự tình là có liên quan với nhau, là dựa theo một loại bố trí nào đó mà vận chuyển, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu như có thể phán đoán ra biến hóa tiếp theo bên trong cổ trạch, có lẽ có thể giảm bớt rất nhiều hung hiểm. Nếu như theo trình tự tiến hành tang sự thì ngày đầu tiên chuyện quan trọng nhất là nhập liệm, đem thi thể của ông lão kia đặt vào bên trong quan tài. Nếu như cái gì cũng đều không có làm thì trong quan tài không có thi thể, nhập liệm không có hoàn thành, như vậy cả tòa cổ trạch sẽ vì ai khóc tang đây? Dương Giang nghĩ tới đây, trong lòng không hiểu giật mình, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên. Bởi vì hiện tại thi thể của ông lão vẫn còn nằm ở bên trong hành lang, mặc kệ không hỏi, không ai dám tới gần. Nếu là tiếp tục như vậy, thì hôm nay khẳng định là sẽ nhập liệm thất bại. Sau đó có thể tất cả mọi người đều sẽ phải gánh chịu hậu quả của việc nhập liệm thất bại. Lần nữa nhìn thời gian, đã gần tới 4 giờ sáng. Lúc đầu âm thanh kỳ quái bên trong cổ trạch vẫn chỉ là tiếng gió vù vù, sau đó biến thành tiếng khóc, về sau kéo dài một đoạn thời gian. Giờ phút này lại có biến hóa mới. Những tiếng khóc kia đang thay đổi vị trí. Một tiếng khóc quỷ dị đang ở vị trí tiền viện của cổ trạch. Dương Gian khóa định thanh âm kia, sau đó lại phát hiện thanh âm kia đang di động đến vị trí sân vườn. Còn có thanh âm vốn là ở trên nóc nhà, hiện tại lại giống như là từ nóc nhà rơi xuống, lại đang góc ở giữa đại đường. Thanh âm rất gần, giống như ngay tại sát vách. Thậm chí để người bên trong gian phòng cảm thấy kinh dị chính là một tiếng khóc lại di động đến cửa phòng. Dường như thực sự có một người đang đứng ở bên ngoài cửa phát ra tiếng khóc. Thế nhưng nghiêm túc nghe thì lại phát hiện tiếng khóc này lại giống như là một trận gió âm lãnh thổi qua, phát ra tiếng ồ ồ, hết thảy hình như là lại không có dọa người như vậy. May mà, tiếng khóc này cũng không có trí mệnh, không phải là như tiếng khóc của mặt quỷ Đồng Thiến, cho nên người bên trong phòng tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng bên ngoài gian phòng lại là náo nhiệt. Dưới tình huống này, không ai còn có thể buồn ngủ. Tất cả đều là mở to hai mắt, mang theo mấy phần hải hùng kiếp vía nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Mặc dù cách một cánh cửa, một bức tường, bọn hắn không nhìn thấy tình huống ở bên ngoài. Thế nhưng tiếng khóc gần trong gang tấc lại làm cho người ta không thể không cảnh giác. Từ hiện tượng linh dị mà phán đoán, những chuyện đang xảy ra là dấu hiệu dần dần mất khống chế. Mình trước đó suy đoán có lẽ là đúng, nhập liệm nhất định phải hoàn thành. Dương Gian ý thức được điểm này, sau đó đã đưa ra quyết định. Hắn lần nữa đứng lên, những người khác lại một lần nhìn về phía của hắn, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Lúc này ra bên ngoài sẽ rất là nguy hiểm, Ưng Ca trầm giọng nói. Bên ngoài tất cả đều là tiếng khóc quỷ dị, tôi đề nghị tiếng khóc này lắng lại, về sau lại nói. Dương Gian không có trả lời hắn, chỉ là nhìn Lý Dương một chút. Trong thời gian hắn không có mặt thì Lý Dương phụ trách thủ cửa, đảm bảo bên trong cổ trạch còn có một chỗ để có thể làm nơi an toàn để ẩn thân, cũng đảm bảo có thể tùy thời có thể rút lui. Lý Dương không nói một lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Dương Gian lúc này đẩy cửa đi ra, hắn vừa đẩy mở cửa, tiếng khóc ở bên ngoài im bặt, lập tức biến thành rải rác quanh quẩn. Bên ngoài căn bản cũng không có lệ quỷ, cũng không có thứ gì khác. Dường như tiếng khóc bên trong cổ trạch đều là do áp lực quá lớn mà nghe nhầm, để người ta cảm thấy nghi thần nghi quỷ. Kỳ thần chỉ là tiếng gió bình thường mà thôi. Dương Gian nhanh chóng đi tới đại đường. Trong hành lang, tiếng khóc cũng biến mất, giống như là Dương Gian xuất hiện đảo loạn tiếng khóc, hết thảy đều khôi phục lại bình thường. Nhưng chỉ là tiếng khóc ở xung quanh Dương Gian có thay đổi, còn bên trong góc cách xa hắn thì vẫn như cũ là tiếng khóc quanh quẩn. Thi thể vẫn còn ở đó. Dương Gian nhìn chằm chằm cổ thi thể ông lão ngồi ở trên ghế bành màu đen, trong lòng ngược lại là không có khẩn trương như vậy. Hắn vừa rồi lo lắng nhất chính là thi thể ly kỳ mất tích. Hắn lập tức đi qua. Hắn đi tới bên cạnh cổ thi thể này. Thi thể ông lão khô gầy băng lãnh ngồi tại trên ghế, nhắm mắt lại cứng ngắc vô cùng. Phía trên da dẻ nhăn nhèo hiện đầy thi bàn, mà số lượng so với trước càng nhiều hơn một chút. Thi thể giống như là đang thối rữa. Dương Gian muốn vận dụng đinh đóng quan tài trước đinh trụ cổ thi thể này rồi lại nói. Nhưng hắn suy nghĩ một lát thì từ bỏ. Cổ thi thể này có thể là mấu chốt để duy trì cân bằng trong tòa cổ trạch này. Nếu như đinh đóng quan tài đinh trụ cổ thi thể này, như vậy thi thể một khi đã mất đi tất cả lực lượng linh dị thì cân bằng bên trong cổ trạch sẽ bị đánh vỡ. Đối mặt với sự kiện linh dị, chỉ cần tình huống trước mắt không có chuyện biến xấu, cũng không cần phải làm chuyện dư thừa. Sự tình biến khéo thành vụng, Dương Gian trước kia cũng đã từng làm qua, có kinh nghiệm trên phương diện này. Cho nên tay quỷ của hắn hiện tại cũng đều vô dụng. Hắn trực tiếp đưa tay, nắm lấy cổ thi thể này, ý đồ nâng lên. Lấy lực lượng hiện tại của Dương Gian, đừng nói là một bộ tử thi, xem như là một 10 bộ thi thể, hắn cũng có thể nhẹ nhõm nâng lên. Nhưng mà thi thể của ông lão kia lại ngồi trên ghế không có nhúc nhích tí nào, có chút không có được bình thường. Đây không phải là lực lượng không đủ, mà là bản thân thi thể này tồn tại dị thường. Dương Gian không có tiếp tục dùng sức lực, hắn biết đơn thuần dựa vào khí lực là không có ích lợi gì. Hắn không còn cách nào, chỉ có thể vận dụng quỷ ảnh. Bóng mờ cao lớn màu đen lập tức xuất hiện từ phía sau lưng Dương Gian. Hiện tại ở chỗ đầu của bóng người màu đen này có một khuôn mặt người bằng máu. Khuôn mặt này giống như đúc với Dương Gian, cứ như là có ai đó in mặt Dương Gian lên đó vậy. Giờ phút này, quỷ ảnh đã đụng vào thi thể ông lão. Ông lão kia lập tức cử động, bị quỷ ảnh đỡ lấy. Cánh tay của thi thể chậm rãi nâng lên. Quỷ ảnh hoàn chỉnh vẫn là có hiệu quả rất lớn. Giờ phút này trong lòng của Dương Gian có một loại cảm giác khá là kỳ quái. Chuyện này giống như hắn đổi qua một cổ thân thể khác vậy. Chỉ vừa mới tiếp xúc, trong lòng Dương Gian liền có một loại xúc động muốn từ bỏ cổ thi thể ban đầu, sau đó xâm lấn và chiếm hữu cổ thi thể của ông lão kia. Đây chính là bản năng của quỷ ảnh. So với thân thể của Dương Gian, cổ thi thể của ông lão này càng phù hợp với nhu cầu của quỷ ảnh hơn. Bởi vì bản năng của quỷ ảnh chính là ghép hình, không ngừng thay đổi thân thể đến khi chấp vá được một cổ thân thể dành cho lệ quỷ. Cho nên, thân thể càng tiếp cận lệ quỷ càng thích hợp với quỷ ảnh. Giờ phút này, cho dù trên thân thể của Dương Gian sở hữu mắt quỷ và bàn tay quỷ, nhưng chúng đều không khiến cho quỷ ảnh thỏa mãn. Ngược lại, nó cảm thấy cổ thi thể của ông lão này càng tốt hơn. Điều này có thể chứng minh cổ thi thể của ông lão này còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của hắn. Nhanh tranh thủ thời gian hành động, không thể để cho quỷ ảnh tiếp xúc với cổ thi thể kia quá lâu, nếu còn bản thân mình sẽ bị bản năng của quỷ ảnh ảnh hưởng. Giờ phút này, mặc dù ý thức của Dương Gian đang chiếm vị trí chủ đạo, nhưng hắn cũng kế thừa bản năng của quỷ ảnh. Cái này cũng giống như là dục vọng của con người vậy, không thể nào xóa bỏ. Trong trường hợp đúng cơ hội, đúng thời điểm, loại bản năng này sẽ xuất hiện. Phương pháp duy nhất để tránh cái này chỉ có bảo trì lý trí, không nên thuận theo bản năng của quỷ. Cổ thi thể của ông lão giống như là một bức tượng gỗ vậy, bị quỷ ảnh nhấc lên. Dương Gian mang theo thi thể tiến ra phía hậu đường. Bên trong hậu đường còn có tiếng khóc quanh quẩn. Chỉ là khi hắn xuất hiện, toàn bộ tiếng khóc liền tiêu tan, biến thành từng tiếng gió thổi ồ ồ. Chiếc quan tài màu đỏ lúc trước vẫn còn nguyên tại chỗ, chưa có ai động vào. Ở phía trước quan tài, mấy cây nhang vẫn còn đang chậm rãi cháy. Mấy giờ trôi qua, nhưng những cây nhang này không hề ngắn lại, vẫn dài như trước, vẫn tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm này che đậy một ít mùi thi thối, khiến cho không khí trở nên dễ thở hơn một chút. Dương Gian đi qua, mở ra quan tài màu đỏ, tất cả đều bình thường. Cổ quan tài màu đỏ cũng không có khó mở, mà bên trong nó cũng là trống rỗng, không có cái gì cả, giống như đang chờ đợi cổ thi thể con lão này tiến vào vậy. Dương Gian cũng không có lãng phí thêm thời gian, nhanh chóng đặt cổ thi thể của ông lão vào bên trong. Ngay khi bỏ cổ thi thể của ông lão vào bên trong quan tài, đặt ông lão nằm ngửa, một chuyện không thể tưởng đột nhiên phát sinh. Cuồng phong ở bên ngoài cổ trạch dường như thay đổi phương hướng. Sau đó tiếng khóc quỷ dị ở bên trong cổ trạch cũng im bặt. Mặc dù vẫn còn có tiếng ồ ồ, nhưng không giống với tiếng khóc nữa. Hiện tượng linh dị khóc tàn đã được ngăn lại, cổ trạch khôi phục lại vẻ bình thường. Suy đoán của mình là đúng. 7 ngày này, trong cổ trạch liên ứng với 7 ngày xử lý tang lễ. Ngày thứ nhất là nhập liệm. Chỉ cần nhập liệm thành công, hiện tượng linh dị khóc tàn sẽ bị chặn lại. Nhưng loại ngăn chặn này không phải là vĩnh cửu. Chờ đến ngày thứ 2, ngày thứ 3, khóc tàn chính thức sẽ xuất hiện. Nhưng tất cả đều phải tiến hành theo trình tự. Một khi trình tự bị xáo trộn, khả năng sẽ sản sinh ra hậu quả khó lường. Cho nên, muốn sống được 7 ngày ở bên trong cổ trạch thì phải tuân theo quy củ của nó. Còn quy củ là gì thì sẽ phải suy đoán. Con người của Dương Gian khẽ động, hắn nhìn cổ thi thể của ông lão nằm ở bên trong quan tài. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy cổ thi thể này không còn cứng nhắc nữa mà trở nên an tường. Hy vọng mọi việc sẽ diễn ra một cách thuận lợi. Hắn khẽ đậy nắp quan tài lại, sau đó chờ thêm nửa tiếng. Sau khi xác định không có dị thường xảy ra, hắn mới rời khỏi. Sau khi trở lại đại sảnh, Dương Gian gặp được hai vị ngược quỷ nhân lạ lẫm đang đứng ở trong hành lang, dòm ngó về phía bên này. Dường như bọn họ đang tò mò vì sao tiếng khóc lại đột nhiên dừng lại. Tôi đã đặt cổ thi thể vào bên trong quan tài rồi. Mấy người đừng có lộn xộn. Hắn chỉ là nhắc nhở một câu, sau đó liền rời đi. Thì ra là như vậy. Hai người kia cũng không có ngu, nên lập tức hiểu được. Hiện tượng vừa rồi có thể chuyển biến tốt đẹp là nhờ Dương Gian. Bỏ thi thể vào bên trong quan tài có thể ngăn cản tiếng khóc trong cổ trạch. Chuyện đơn giản như thế, vì sao không ai nghĩ đến chứ? Không còn việc gì nữa, chúng ta trở về thôi. Hai vị ngục quỷ nhân kia thở phào ra một hơi, sau đó tự trở về phòng. Lúc này Dương Gian lại đang tự hỏi. Nếu ngày thứ nhất là nhập liệm, vậy ngày thứ hai sẽ là gì đây? Trong đầu hắn có rất nhiều trí nhớ liên quan đến việc xử lý tang sự. Nhưng trong trí nhớ của hắn, cách tổ chức tang lễ không hề giống nhau. Có tang lễ chỉ cần 3 ngày. Ngày đầu tiên là nhập liệm, ngày thứ hai là khóc tang, ngày thứ ba liền hạ thổ. Căn bản không có kéo dài đến ngày thứ bảy. Cho nên, đám tang ở bên trong cổ trạch lần này phải tuân theo quy trình 7 ngày kia. Phải kéo dài đến ngày thứ bảy, người chết hoàn hồn mới thôi. Trong thời gian này, nếu đoán sai trình tự, cổ trạch sẽ mất khống chế. Đến lúc đó, nguy hiểm và khủng bố sẽ đồng loạt buông xuống. Trong đầu của Dương Gian nảy sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, vốn đang định trở về phòng, hắn đột nhiên dừng bước. Tại thời điểm hắn dùng đèn pin chiếu sáng, liền thấy rõ một cái ghế bành màu đen đặt ở bên trong hành lang nhỏ tối tăm. Dương Gian sầm mặt lại. Cái ghế này đang di chuyển. Mặc dù trước đó cũng đặt ở giữa hành lang, nhưng không có gần như thế này. Đoạn hành lang này không có điểm cuối, hai bên đều là phòng ở. Lúc trước chiếc ghế này cũng nằm ở bên trong hành lang, nhưng không có sâu như vậy. Tuyệt đối không thể nào là người khác cố ý di chuyển. Đám người kia mặc dù hơi cố kỵ mình, nhưng đầu óc đều tỉnh táo, biết cái gì nên đụng, cái gì không nên đụng. Cho nên cái ghế này không phải là bị người di chuyển, mà là bị quỷ dịch chuyển. Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ sâu của đoạn hành lang tối tăm kia, dường như có thứ gì đó ở bên trong muốn đi ra ngoài. Cái ghế bành màu đen này giống như là một chướng ngại vật ngăn cản mọi thứ tiến lên. Nhưng trong đoạn thời gian vừa rồi, bản thân là chướng ngại vật trong hành lang, cái ghế này lại bị dịch chuyển, tiến hơn gần hơn so với trước. Nếu phải phân chia khu vực nguy hiểm mà nói, chỉ cần căn phòng không vượt qua khỏi vị trí của cái ghế này, toàn bộ đều sẽ an toàn. Nhưng một khi vượt qua, chỉ sợ không thể ở bên trong. Trong lòng của Dương Gian thầm đoán. Quả nhiên, 7 ngày này không dễ vượt qua như vậy. Tòa cổ trại này giống như là một căn nhà tranh thủng bốn phía. Dù có chấp phá kiểu gì, cũng đã vô dụng. Chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ bị lệ quỷ xâm lấn. 4 ngày, không, nhiều nhất là 2-3 ngày. Đến lúc đó, cái ghế sẽ vượt qua căn phòng thứ nhất. Toàn bộ mọi người sẽ bị đuổi vào bên trong đại sảnh. Chỗ này căn bản không còn tồn tại căn phòng nào an toàn để cho đám người an ổn sống sót qua 7 ngày. Còn biết đặt thêm mấy cái ghế thì có tác dụng hay không? Dương Gian muốn đi vào bên trong đại đường, nhấc hai cái ghế bành màu đen ở bên trong đó ra, một trái một phải, đặt hai bên hành lang, tạo thành chướng ngại vật, khiến cho tốc độ xâm lấn cổ trạch của lệ quỷ bị chậm lại, để cho đám người có thể ở trong phòng thêm mấy ngày. Nhưng hắn lại cảm thấy hai cái ghế kia hẳn là có tác dụng nào đó. Nếu đụng chạm bậy bạ, có thể sẽ khiến cho quá trình ở phía sau xảy ra vấn đề. Việc đập tường đông, sàn vá tường tây cũng không phải là kế hay. Nói không chừng, vừa mới ngăn chặn được lỗ hổng ở bên này, thì bên kia lại sẽ xuất hiện một lỗ thủng lớn hơn. Sau khi phát hiện ra dị thường bên trong cổ trạch, Dương Gia quyết định nhập liệm cho thi thể của ông lão. Cuối cùng mọi thứ lại trở về vẻ bình tĩnh. Mặc dù ở bên ngoài cổ trạch, gió vẫn thổi mạnh, nhưng không còn sự quỷ dị như lúc trước. Tiếng khóc lúc nãy cũng không hề xuất hiện trở lại. Đoạn thời gian ngắn còn lại, tất cả mọi người trong phòng có thể nghỉ ngơi một cách yên ổn, không còn phải nơm nớp lo sợ như trước đó. Thời gian thoáng cái đã đến giữa trưa, nhưng mà mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc ban đêm, không có bất kỳ biến hóa nào cả. Bên trong cổ trạch vẫn là cực kỳ tối tăm. Điểm không giống nhau duy nhất chính là mọi người cảm giác được khí tức âm lãnh bên trong cổ trạch tiêu tán không ít. Loại biến hóa này không thể miêu tả, chỉ có thể cảm nhận. 3 ngày, bên trong cổ trạch là an toàn sao? Mang theo ý nghĩ này, tất cả mọi người lại lớn mật đi ra khỏi phòng, sau đó bắt đầu nhân dịp khoảng thời gian an toàn mà tìm kiếm càng nhiều bí mật của cổ trạch. Trong hành lang, tất cả mọi người tụ tập lại cùng một chỗ, cùng thảo luận về những chuyện xảy ra tối hôm qua. Mục đích chung của cả đám đều là sống sót, cho nên toàn bộ đều là nhất trí tạm thời buông bỏ ân oán. Hết tập 252. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.